Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1332 tử hình phạm nhân chấn kinh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Như thế nào, nghe được này hắc ám thâm uyên, cảm giác ngươi thật giống như rất hưng phấn bộ dáng. Bơ tiểu sinh có chút không hiểu nổi, này hắc ám thâm uyên tràn ngập nguy hiểm, trước không đề cập tới kia đại lượng tử linh quái vật, chỉ cần đái huyền xuất lĩnh đại quân, cũng đủ để chấn nhiếp thế lực khác, muốn tại loại hoàn cảnh này gỡ xuống chủ tướng thủ cấp quả thật so với lên trời còn khó hơn. Nhưng vì cái gì đến phốc thủy nơi này, liền thay đổi vị đâu này? Cá nhân ta cảm thấy, hắc ám thâm uyên địa hình phi thường lớn, mà ta lại có ẩn thân năng lực, đây là một cơ hội, đừng quên ta cũng cần, không phải là giết người, mà là khóa linh. Tô Nhiên nghiêm trang nói mò, hơn nữa ta có món bảo vật này tương trợ, thừa dịp loạn xuất thủ, hoàn thành nhiệm vụ không khó lắm. Nói xong, hắn đem khóa linh cái vòng, đeo ở cổ, rút xuất ra tại bơ tiểu sinh trước mặt lung lay, như là tại vì chính mình vừa nói ra tăng có thể tin trình độ. Chẳng muốn quản ngươi, ta còn có việc đi trước. Bơ tiểu sinh thở phì phì nói xong, cũng không để ý tới nữa Tô Nhiên, một cái truyền tống rời đi nơi đây. Huyền Nhi tỷ, không phải là ta cố ý chọc giận ngươi, có một số việc thật sự vô pháp báo cho ngươi. Tô Nhiên nhìn xem bơ tiểu sinh rời đi vị trí, lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp rời đi thần giới, trở lại lãnh địa của mình, Khô Lâu trong thôn. Tốc tốc tuôn rơi. Thông Thiên dây leo phát hiện Tô Nhiên thân ảnh, hưng phấn vặn vẹo lên thân thể, hướng phía Tô Nhiên nhích tới gần đi qua, nhất phó lấy lòng bộ dáng, linh tính 10 phần. Lại đói bụng, Tô Nhiên buồn cười vỗ vỗ xanh nhạt sắc lá cây, móc ra linh tuyền bình ngọc tử, lại cho nó nhỏ một giọt thiên địa linh dịch, một chút cũng không có cảm thấy có gì không muốn bỏ, về sau chăm sóc lãnh địa, muốn chính là dựa vào đại gia hòa này nhiều gia lực, tốc độ phát triển không nhanh chút sao có thể đi. Tốc, Thông Thiên dây leo truyền tới một hồi sảng khoái tâm tình, thân thể hơi bị run lên, nhanh chóng rút về trên tế đàn, luyện hóa lấy thiên địa linh dịch mang đến tinh thuần năng lượng. Dùng thiên địa linh dịch nuôi nấng, hiệu quả quả thật không tệ, một đoạn thời gian không gặp lại biến thành thô lớn thêm không ít, lại như vậy phát triển tiếp, đều trưởng thành chọc trời đại thụ như vậy tráng kiện, kẻ thù bên ngoài ai còn dám tới phạm. Đối với cái này gốc tự tay bồi dưỡng Thông Thiên dây leo Tô Nhiên thỏa mãn đến cực điểm, khi nào có một ngày, hắn sẽ gặp đến gốc này dây leo lấy một địch vạn cùng bạo dáng dấp, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật không người dám địch. Đợi đến lúc đó, Khô Lâu thôn đem sẽ biến thành kiên cố nhất thành lũy, liền thần ma cũng không dám khinh thường. Không muốn những không thực tế đó rồi, bây giờ còn là trộm đạo phát triển mới là chủ yếu nhất. Nếu để cho tinh linh nữ vương thấy được Tô Nhiên dùng tinh thuần thiên địa linh dịch đi rút nuôi dưỡng Thông Thiên dây leo tuyệt đối sẽ tâm đau gần chết, đây quả thực là tại phung phí của trời. Tô Nhiên cũng mặc kệ kia một bộ, như thế nào cao hứng làm sao tới, dù sao là được không, dùng hết cũng không đau lòng. Cho dù đã không còn, đến lúc đó lại đi tinh linh chi xâm càn quét một vòng, nói không chừng lại đổi mới ra. Góc truyện audio.com. Ngày sau đó, Tô Nhiên đem pháp thiếu cho của hắn khối thần vực chủ thành truyền tống thạch rút xuất ra, cái đồ chơi này thế nhưng là có thể tại nhân hoàng chỗ đó đổi lấy 2.000 kim tệ ôn tồn, nhìn qua, giá trị không thấp. Bất quá, hắn có tự mình hiểu lấy, gặp người hoàng cùng chịu chết không có gì khác nhau, trả lại ban thưởng, không giết mất mình coi như cho đại mặt mũi. Tiêu diệt nhân hoàng phân thân nhân quả một ngày không cần thiết, hắn cũng không dám đối mặt này trung cực boss, dù cho có được huyễn ma áo đen cũng không muốn sờ lông mày. Này khối truyền tống thạch bị Tô Nhiên khảm nạm đến trên truyền tống trận, từ nay về sau, đi thần vực chủ thành liền bớt việc nhiều. Bị này khối truyền tống thạch một kích thích, Tô Nhiên lúc này mới nhớ lại tinh linh truyền tống thạch đã bị mình cho quên lãng. Nói lên này khối tinh linh truyền tống thạch là Tô Nhiên dùng tinh linh thánh công cùng tinh linh ngọc tỷ đổi, trả lại thưởng 2.000 mai kim tệ, không thể không nói, lần kia giao dịch thiệt thòi lớn. Khá tốt người anh em trong thiên địa linh dịch cùng sinh mệnh chi thuyền kia tìm về bổ, nội tâm lúc này mới thăng bằng không ít. Tiện tay đem tinh linh truyền tống thạch cùng nhau khảm nạm tại trên truyền tống trận, kể từ đó, lại thêm một mảnh truyền tống thông đạo, này là nhân tộc hoàng thành truyền tống trận sở so sánh không bằng. Hết bận truyền tống trận sự tình, Tô Nhiên đem tùy tùng tại lão tam gọi về xuất ra, đến nên thực hiện hứa hẹn. Bá, tại lão tam trở thành nhiều năm như vậy tử tù phạm, thực đến lại thấy ánh mặt trời giờ khắc này, nói không kích động đó là giả, hắn hô hấp lấy mới lạ không khí, ngắm nhìn phương xa cảnh tượng kích động liền vài câu đều cũng không nói ra được. Tiền bối, thả lỏng, khác quá khẩn trương, nơi này cũng không có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Tô Nhiên sợ này tại lão tam tâm tình ba động quá lớn, vạn nhất lại rút đi qua, vậy cũng thật không hào cứu. Chính mình lại không có tim không có phổi, hô hấp nhân tạo đều làm không được. Hiền chất ta liền biết ngươi là ngôn nhi hữu tín. nói giữ chữ tín, người, nhanh như vậy liền đem ta cứu đã xuất thần giới, đa tạ. Giải trừ tùy tùng quan hệ tại lão tam, lại càng là toàn thân nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Tô Nhiên. Tiền bối, nơi này là thuộc về lãnh địa của ta, ngài hiện tại cũng không có cái gì nơi đi, không bằng ở chỗ này của ta an thân, phòng trống còn có vài, tùy ngươi khiêu. Tô Nhiên cũng mặc kệ cái chết của hắn hình phạm thân phận, chỉ cần có thực lực cường đại, vậy không có mau bệnh. Hơn nữa, người anh em lãnh địa NPC, thân phận gì đều có, nhân tộc tử linh tộc quỷ tộc ác ma, lại đến cái thần tộc NPC cũng không có gì cùng lắm thì, lãnh địa càng nóng ồn ào càng tốt. Lãnh địa của ngươi, hiền chất ta liền biết ngươi có tiền đồ, khó trách hắc ám tôn giả chọn ngươi kế thừa y bát của nó, thật có thể nói là thiếu niên anh hùng. Tại lão tam đối với Tô Nhiên được kêu là một cái khen không dứt miệng, mượn cơ hội này biểu đạt một chút tâm tình kích động. Khục khục, nguyên lai NPC cũng sẽ vuốt mông ngựa Tô Nhiên xem như kiến thức. Hắn nhanh chóng ngừng lại ra hòa này nói tiếp ý nghĩ trên lời nói. Tiền bối, ý của ngài là, ta một cái lão già hõm hẹp, đã sớm không nhà để về, ở lại ngươi điều này cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Góc chuyện audio.com, tại lão tam cũng là cái người sảng khoái, ra tù hắn cũng không có vị trí có thể đi, trên đỉnh núi này có thể bao quát vạn vật, không khí cũng không tệ, lúc này mới sinh ra lưu lại ý niệm trong đầu. Đinh, tử hình phạm nhân tại lão tam muốn nương nhờ lĩnh chủ khô lâu, có đồng ý hay không? Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, Tô Nhiên không chút do dự lựa chọn đồng ý, lại là một viên đại tướng tới tay, lãnh địa lực lượng phòng ngự cường đại hơn thêm. Sau đó, Tô Nhiên dẫn theo tại lão tam nhận thức hạ trong lãnh địa NPC, khi hắn biết thủ hộ thú là ngũ trảo cốt long vương, cư dân có thương lượng ma ân tư, quỷ vương hạn bạt, ác ma cổ đàn, kiến trúc tông sư lỗ nhạc, tại lão tam kia một chút cảm giác về sự ưu việt cũng đã tiêu thất hầu như không còn, trên mặt chỉ còn lại có cười khổ. Hiền chất không nghĩ tới ngươi ưu tú đến tình trạng như thế, liền ân tư đại nhân đều đầu phục ngươi, ta tử hình phạm nhân, ngược lại là có chút vô lễ. Tại lão tam thu hồi cao thủ của hắn cái giá đỡ, nhìn xem này khỏa cao lớn dây leo, nghi âm thanh hỏi. Đây là cái gì thực vật như thế nào ở tại thần giới không có nhìn thấy qua? Đây là tinh linh chi sâm bên trong chỉ có thông thiên dây leo trả lại chưa đi đến hóa đến trung cực trạng thái. Thông thiên dây leo, đây chính là liền thần tôn đều trông mà thèm hộ thành thần vật. Tương truyền tinh linh vương cung tỏa lạc tại thông thiên dây leo trên người truyền thừa trên triệu năm. Tại lão tam giống như là tiến nhập đại quan viên lưu mỗ mỗ tiếng nói chuyện cả kinh một chợt thấy được này trong lãnh địa xa hoa phối trí cảm giác mình đời này sống vô dụng rồi, nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt trực tiếp thay đổi. Hiền chất ta huyết áp có phần cao cho ta hơi chậm rãi trước tiêu hóa những tin tức này lại nói. Tiền bối, ngài bị giam giữ vô số năm, có chỗ không thoải mái cũng là bình thường, ngài trước nghỉ ngơi một chút ta đi cầm phong ma trên đài xích luyện vương xà cho tiến hóa một lần. Xích luyện vương xà, ma thú này chưa nghe nói qua thực lực hẳn là mạnh mẽ không đi nơi nào. Tại lão tam xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu theo Tô Nhiên đi tới phong ma bên bàn. Bá, tại Tô Nhiên triệu hoán tướng mạo giữ tợn xích luyện vương xà từ hư ảo bên trong dần dần ngưng thực lơ lửng ở giữa không trung, uy thế tán phát ra cấp nhân một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. To và dài xương cùng giống như roi thép đồng dạng, không chút nghi ngờ tính công kích của nó. Xích luyện vương xà bao quát Tô Nhiên, khí thế dần dần thu liễm trở về cùng chờ đợi Tô Nhiên ra lệnh. Này tử linh, hảo khí thế cường đại. Tại lão tam thu hồi khinh thường ý nghĩ theo bản năng đứng thẳng lên lưng âm thầm cùng nó tại kia so sánh nổi lên lực. Tiền bối ta lúc trước lấy được vương xà khi còn sống túi ra, hẳn có thể đề thăng không ít thực lực. A Tô Nhiên hướng phía bên người tại lão tam nói, thấy được gia hỏa này trong mắt đều nhanh chừng ra, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, xích luyện vương xà chỉ là một cái không có có ý thức phong ma tử linh, cho dù thần tôn tới cũng sẽ không sản sinh ý sợ hãi, lại càng không cần phải nói này tại lão tam. Túi ra, có phải hay không hoàn chỉnh, tại lão tam xoa xoa chua xót con mắt vừa vặn tìm cái dưới bậc thang. Tạo lối thoát, chỉ có hoàn chỉnh túi ra, mới sẽ xuất hiện dung thể hiệu quả tổn hại cũng không cần phải. Tiền bối yên tâm, túi ra là hoàn chỉnh, góc chuyện audio.com, nghe được tại lão tam theo như lời dung thể hiệu quả Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, lúc này đem túi ra rút xuất ra, hướng phía giữa không trung xích luyện vương xà đã đánh qua. Túi ra tại mất đi trói buộc trên không trung mở rộng ra tựa như một chương mạng lưới khổng lồ, đem xích luyện vương xà bao bọc lại, ngay sau đó túi ra hướng phía không xương thẩm thấu tiến vào, vương xà phát tán ra khí thế, rõ ràng có thể cảm nhận được tại không ngừng đề thăng. Tại lão tam triệt để mất đi cùng xích luyện vương xà tỉ thí một phen ý nghĩ yên lặng tụt hậu một bước nhỏ không thể thấy thở dài, hắn xem như nhìn ra tại khô lâu này trong thôn, mỗi cái đều là thay đổi. Thái, cùng bọn họ so sánh, quá dễ dàng tổn thương tự tôn, còn là thần uy Tử Lao hảo, làm cái ngục bá cũng là rất không tệ, tối thiểu nhất có thể cảm nhận được vô địch tịch mịch. Lãnh địa sáo lộ sâu ta nghĩ hồi ngục giam, xẹt xẹt xẹt, xích luyện vương xà khung xương phát ra từng trận giòn vang, nhan sắc không ngừng biến ảo, đến cuối cùng như ngừng lại tối như mực nhan sắc. Ngày tại Tô Nhiên cảm giác tiến hóa hoàn thành, xích luyện vương xà mặt ngoài tầng kia hắc sắc sáng bóng bắt đầu nhúc nhích biến ảo, da rắn hiện ra, dần dần khôi phục thành khi còn sống bộ dáng, đã trở thành một mảnh to lớn hắc sắc cự mãng, chỉ bất qua ánh mắt còn không có một tia ba động, bởi vậy có thể thấy, cho dù mặc vào túi da, vẫn là một cái tử linh thuộc về không có bất kỳ cải biến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, sở tế hiến xích luyện vương xà boss tiến hóa thành công, phong ma đài thuộc tính đạt được cường hóa. Tại xích luyện vương xà tiến hóa hoàn thành nháy mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở không mời mà tới, điều này làm cho Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Ha ha ha, quả nhiên cùng dự đoán như vậy, phong ma đài thuộc tính lại đạt được cường hóa. Tô Nhiên thầm nghĩ một tiếng vui mừng, lúc trước ở dưới hoàng thành đường nước chảy hai tầng thời điểm, đám kia tân thủ người chơi mở ra không gian bao bọc, bạo ra bộ dạng này túi ra, chính mình vội vã đi thần vực chủ thành đi trợ giúp người nghiện ma túy bọn họ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền muốn rời đi cống thoát nước, vẫn bị bọn họ hô trở về, này mới không có bỏ qua lần này cơ duyên. Nếu là bị những cái này người chơi cầm đi làm thợ may, kia lại đem là mặt khác một loại kết cục. Tô Nhiên thu hồi tâm tư, hướng phía phong ma đài dò xét đi qua, muốn nhìn một chút đi qua lần này xích luyện vương xà tiến hóa, có thể cho nó mang đến như thế nào để thăng hiệu quả. Phong ma đài, cường hóa, có được này công trình kiến trúc lãnh địa, sở hữu thuộc về đối phương trận doanh boss độ trung thành. 20, phản bội thay đổi tỷ lệ giảm xuống 45. Tế hiến một cái độ trung thành 80 trở lên boss có thể vượt mức đề thăng lãnh địa thuộc tính, boss thực lực cao thấp liên quan đến tại đề thăng thuộc tính giá trị bao nhiêu. Xích luyện vương xà chi hồn phách khô lâu thôn sở hữu công trình kiến trúc phòng ngự. 150 tính bền dẻo. 2500, kỹ năng 1 hiện hình. Tế đàn cùng phong ma đài chịu công kích bản thể trước hiện hóa tự chủ thủ hộ phong ma đài, bản thể thực lực đề thăng 120 chịu vật lý tổn thương. 30 chịu pháp hệ tổn thương. 15, kỹ năng 2, Estithon. Khô lâu thôn sở hữu công trình kiến trúc có chứa phản chấn thuộc tính chịu vật lý công kích 50. Tổn thương bắn ngược, kỹ năng 3, phong ấn, góc truyện audio.com, phong ma đài chịu công kích địch nhân tỷ lệ nhất định bị cưỡng chế phong ấn, bị phong ấn đơn thể mục tiêu vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì vì 4 giây. Gia tăng lên 50 điểm công trình kiến trúc phòng ngự, tính bền dẻo tăng lên 500, bản thể thực lực đề thăng 20, đáng tiếc chính là có được bản thể xích luyện vương xà, mất đi bỏ qua vật lý tổn thương đặc thù hiệu quả, bất quá lại gia tăng lên pháp hệ tổn thương kháng tính cũng rất tốt. Tô Nhiên đem phong ma đài sau khi cường hóa thuộc tính lặng yên đọc một lần, hai mắt càng ngày càng sáng, đối với lần này cường hóa hiệu quả phi thường hài lòng, lãnh địa lực lượng phòng ngự, lần nữa đề thăng một đoạn. Hiền chất ta trước đi nghỉ ngơi, đầu có phần ong. Tại lão tam cũng lại đợi không nổi nữa, cùng Tô Nhiên nói cá biệt rời đi nơi đây. Gia hỏa này, bị đả kích không nhẹ. Nhìn xem tại lão tam vội vàng bóng lưng rời đi, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, để cho hắn lại cùng mình trang, cái này biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn a, hết bận xích luyện vương xà sự tình Tô Nhiên sở gánh vác nhiệm vụ lại giảm bớt một ít, kế tiếp nên làm cái gì đấy. Trong lúc nhất thời Tô Nhiên có chút xoắn suýt, đi thú tộc lãnh địa tìm kiếm Thái Dương hồn thạch. Còn là làm hỏa thần thí luyện nhiệm vụ. Về phần giúp đỡ Mực Thanh Thất đòi hỏi tinh linh chi xâm truyền tống quyền trục chuyện này, sớm đã bị hắn an bài đến tháng riêng về sau, hay là trước làm chuyện của mình quan trọng hơn. Theo hắn, cho dù đạt được Thái Dương hồn thạch đem Thái Dương thần chim cho ấp nở, tạm thời cũng không có thể trở thành trợ thủ đắc lực này đi thú tộc nhiệm vụ tạm thời để qua một bên, mà lửa này thần thí luyện nhiệm vụ tại chưa chuẩn bị thỏa đáng lúc trước là kiên quyết không thể đi, quỷ mới biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài, nếu là bỏ lỡ hắc ám thâm nguyên, có hối hận của mình. Càng nghĩ, Tô Nhiên quyết định đi trước hắc ám thâm nguyên, tuy nói quần ma loạn vũ đánh thời điểm còn chưa tới, cùng khô lâu thánh vương liên lạc hạ cảm tình vẫn là tốt nha. Thuận tiện cũng cho khô lâu thánh vương dự báo động trước, miễn cho bị người đánh đến hang ổ, mới kịp phản ứng, đến lúc đó cũng đã chậm tam thu. Tô Nhiên móc ra khô lâu thánh vương tặng cùng hắn hắc ám thâm nguyên truyền tống lệnh bài, hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ở trong không khí. Khách chương.